Truyền kỳ chiến thần, chương 2059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2059 tân trạm càng thoải mái thì Tiêu Vũ Nhượng lại càng cảnh giác. Đừng dùng vẻ mặt này chứ, đối với anh mà nói thì đây chỉ là giúp tôi một việc nhỏ mà thôi. Tân trạm ho nhẹ một tiếng rồi nói chuyện đó ra. Đúng là tôi có thể giúp được thật, bốn cây cỏ lôi long. Tiêu Vũ Nhượng bắt đầu hét giá. Chuyện này đối với anh thì cũng dễ như uống nước thôi mà, thế mà anh còn muốn bốn cây cỏ lôi long của tôi hả? Tân Trạm cạn lời, một cây, cậu bố thí cho ăn mày đấy hả? Cậu có biết là chờ thêm vài ngày thế này thì việc tu luyện của tôi bị ảnh hưởng thế nào không? Ít nhất 3 cây, Tiêu Vũ Nhượng tức nổ phổi nói. Thôi đi, anh nói cứ như ở nhà họ Tân thì anh không thể tu luyện được ấy. Nhiều nhất 2 cây, nhưng tôi có một điều kiện đi kèm, sau đó anh không được nhắc lại chuyện tôi lừa anh nữa. Tân Trạm nói, nhiều hơn nữa thì tôi cũng không cần anh, tôi đi tìm người khác cũng được. Tân Trạm giả vờ không nhịn được nữa. Tân Trạm, cậu biết là chuyện thế này thì ngoài bí thuật của nhà họ Tiêu tôi ra thì không người nào có thể làm hoàn mỹ như thế nữa mà. Tiêu Vũ Nhượng tiếp tục cò kè mặc cả. Nhà họ Tiêu có một loại bí thuật có thể dùng khí tức bắt chước người khác, gần như có thể giống đến 100%, cho dù là đại năng hợp thể cảnh, thậm chí là đại năng độ kiếp kỳ đều khó có thể nhận ra được. Đây chính là giá trị của anh ta. Thế nhưng tôi chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Tân Trạm giả vờ khổ sở nói. Anh cũng biết đấy, lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuẩn bị cho trận đấu, lôi long quả đều dùng hết, cả cỏ lôi long cũng chỉ còn lại có 3 cây, mà tôi cũng phải tìm hiểu căn nguyên sấm nữa. Như vậy cũng được, cậu đưa cả 3 cây cỏ lôi long cho tôi truyền bí thuật nghĩ tức của nhà họ Tiêu cho cậu, đây chính là bí mật không truyền cho người khác đấy, cậu kiếm bộn rồi. Tiêu Vũ Nhượng hạ thấp giọng xuống, nói chuyện cực kỳ thần bí. Thôi đi, nếu anh dám truyền bí thuật cho tôi thì ông tổ của nhà họ Tiêu sẽ không tha cho anh đâu, chắc là phiên bản bình thường chứ gì. Tân Trạm khinh thường nói, khu cho dù là phiên bản bình thường thì cũng cực kỳ đáng giá đấy, đổi lấy 3 cây cỏ lôi long thì chắc chắn là cậu kiếm lời rồi. Tiêu Vũ Nhượng đau đầu, nếu không phải cỏ lôi long này cực kỳ cần thiết khi anh ta phải đột phá một sự ràng buộc nào đó thì đúng là anh ta sẽ không muốn đổi đâu, dù sao truyền tuyệt học ra ngoài là phải đối mặt với nguy hiểm rồi. Được, nhưng anh phải cho tôi phiên bản thẻ ngọc thứ kia dễ tu luyện hơn, thiên phú của tôi không đủ. Tân Trạm nói, thiên phú của cậu không đủ ấy hả? Tiêu Vũ Nhượng có hơi cạn lời. Tuy rằng công pháp thẻ ngọc có giá trị cao hơn một chút, nhưng với loại thân phận như anh ta thì tất nhiên là còn không cần để ý một chút giá trị đó, có điều Tân Trạm cũng ăn nói linh tinh quá rồi. 2 người trao đổi, đồ vật đều được giao dịch xong. Tân Trạm ném thẻ ngọc vào không gian chứa vật rồi khẽ mỉm cười. Mình đã có căn nguyên sấm tầng thứ 3 thì đâu cần dùng cỏ lôi long nữa, 5 cây cỏ lôi long khác còn đang đặt trong không gian chứa vật của mình đây này. Còn 3 cây cỏ lôi long kia thì cũng đổi được thẻ ngọc bí thuật y như mong muốn của mình, chờ dùng vô tự thiên thư sửa chữa một chút thì đó chính là bí thuật nghĩ tức cao cấp nhất của nhà họ Tiêu, chắc chắn là mình có lời rồi. Đương nhiên, Tiêu Vũ Nhượng ở bên kia cũng cảm thấy anh ta đã kiếm bộn rồi. Thành giao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ Nhượng nhếch miệng nở nụ cười, đi lại đây thân thiết ôm vai bá của Tân Trạm, bàn bạc các chi tiết nhỏ cụ thể khi hành động. Tân Trạm cạn lời, cái tên này thật là lật mặt như lật sách vậy. Cách chương.